Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 628, mạnh mẽ cắm một đao. Bù giờ thi đấu đến làm cho cả sân bóng bắt đầu tràn ngập một luồng tàn khốc khí tức. Thi đấu tiến hành đến cái này mức, rất có thể chính là một bóng phân thắng thua. Chỉ cần ai trước tiên đánh tiến vào một bóng, trên căn bản liền có thể thu được một cái tha thiết ước mơ bán kết tiêu chuẩn. Trên sân, đội tuyển Argentina khí thế càng thêm hung mãnh. Xanh trắng quân đoàn lần này không còn đi kỳ tập con đường, mà một bên trong kết hợp, dùng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp chính diện thúc đẩy. Vào lúc này đội bóng trôi chảy phối hợp năng lực bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trước sân tấn công cầu thủ không lọt chỗ nào chạy chỗ. Lại như là một nhánh mênh mông thiết giáp đại quân bước khiến toàn thế giới chấn động bước tiến âm. Ầm ầm để ép tới. Đội tuyển Đức vốn còn muốn tùy thời triển khai phản kích. Thế nhưng vừa nhìn tình hình như vậy, Lớp đã không còn do dự chút nào. Lập tức đứng ở bên sân lớn tiếng mà hô quát yêu cầu các đệ tử thu lại phòng thủ. Người điên ly hẳn là muốn phải nhanh một chút ở bù giờ thi đấu bên trong phá vỡ cục diện bế tắc. Không muốn đem thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Nếu không thì, đội tuyển Argentina yếu đuối thần kinh bị đâm động. Ở hỗ bắn penalty đúng trọng tâm định không có mấy phần chắc chắn. Chấm ngoặc kép, Lớp rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt đội tuyển Argentina nóng lòng đánh mạnh nguyên nhân. Này kiên định hơn Lớp phòng thủ phản kích chiến thuật lựa chọn. Đối với đội tuyển Đức tới nói, hiện nay làm trọng yếu chính là ổn thỏa. Không có cần thiết cùng đội tuyển Argentina đánh đối công đi mạo hiểm. Chỉ cần thủ vững đến cuối cùng, thắng lợi liền gần trong gang tấc. Nam trên khán đài, ngồi ở fan bóng đá trung gian Lý Thống Phạm vẫn luôn ở tỉ mỉ mà quan sát trên sân thế cuộc. Bù giờ thi đấu rất nhanh sẽ trôi qua 4-5 phút đồng hồ. Lớp chiến thuật ý đồ trong khoảng thời gian này hung bạo lậu không thể nghi ngờ. Lão Lý trong lòng thầm mắng một tiếng Lớp lão hồ ly này. Không khỏi từng trận buồn bực. Hắn xác thực không muốn để cho thi đấu tiến vào cuối cùng penalty đại chiến. Ngoại trừ đội tuyển Argentina ở tinh thần kiên cường mức độ không như thiết huyết Germanic người ở ngoài, quan trọng nhất chính là cái kia chỉ là 31 vận khí trị. Ở penalty đại chiến bên trong có thể đưa đến tác dụng thực sự là thật đáng sợ. Đến thời điểm nếu như đội tuyển Argentina xuất hiện liên tục 5 chân điểm bóng toàn bộ đều bắn tới cột dọc trên, tìm ai nói lý đi. Bất cứ lúc nào thời gian đẩy mạnh, lão Lý thật là có điểm hết biện pháp cảm giác. Đối mặt đội tuyển Đức thu lại phòng thủ, Lý Thống Phạm mặc kệ làm sao vì điều biến hóa đội tuyển Argentina chiến thuật, đều rất khó có hiệu quả. Thi đấu tiến hành đến vào lúc này hai bên lá bài tẩy cũng đã đánh hết. Đều dựa vào một luồng niềm tin cùng thuần bản năng ở chống đỡ. Điều này làm cho lão Lý càng ngày càng buồn bực. Thượng đế a, người năm mau ta năm mau. Hai chúng ta chính là một khối. Người sáu mau ta sáu mau. Hai chúng ta một khối hai. Messi ngươi cái này cây búa đúng là mau mau ghi bàn a. Chấm ngoặc kép, muộn tao nam trong miệng ở nói hưu nói vượn. Hắn chân như là khung xương như thế run a run. Đều sắp thần kinh, hoan hô như lôi. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Thi đấu tiếp tục, bù giờ thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 7. Vẫn bị áp chế ở chính mình một hiệp đội tuyển Đức rốt cục đánh ra tới một lần phản kích. Podolski nhận được Schweinsteiger cướp đoạn sau khi chuyền bóng. Dùng cường tráng thân thể chịu đựng Gago bức cướp. Hắn dùng một cái rõ ràng mang có một chút đẩy người động tác đẩy ra lão đội hữu phòng thủ. Toàn trường vang lên đầy trời xuýt thanh. Thế nhưng trọng tài chính cũng không có phán phạt. Poti vương tử sau đó trong nháy mắt khởi động. Ở FM2010 bên trong có con của thần gió đánh giá Podolski nổi lên đến. Quả thật có chút hơi nhỏ tốc độ. Cường tráng thân thể cùng dồi dào thể năng để hắn vào lúc này còn có thể toàn lực nổi lên đến. Cambiaso cùng Mascherano liên tục bức cướp. Lại bị hắn lợi dụng tốc độ cho cường ích. Tình cảnh này. Để hai bên fan bóng đá phản ứng khác nhau 2 hơn 2.000 tên cổ động viên nước Đức như là nhìn thấy. Macken trần truồng mà chạy như thế dục tiên dục tử hét dầm lên. Cổ động viên Argentina thì lại sử dụng sao sao khí lực cuồng suỵt. Thậm chí vì ngăn cản trên sân lao nhanh Podolski, lại một cái thanh thuần mỹ nữ sắc mặt dữ tợn địa đem chính mình LV túi xách tay tàn nhẫn mà ném xuống, mà bên người ném xuống điện thoại di động cùng tạp vật thì càng nhiều. Đáng tiếc những người anh em này bọn tỉ muội hiển nhiên đều không đúng Olympic môn đầy tạ tuyển thủ. Xếp sau vứt đánh đến hàng trước trên người. Hàng trước ném đi toàn đánh đến sân bóng biên giới trên đường chạy. Đội tuyển Đức phản kích. Podolski liền quá hai người. Xuống. Tẩu biên đường. Zanetti tới phòng thủ. Chuyền bóng. Chấm ngoặc kép. Trên sân. Podolski đang chạy vội sắp tới 60 mét sau khi. Dần dần mà cảm giác được trong lồng ngực lại một trận đau rát cảm giác đau. Phổi giống như là muốn bị chạy nổ như thế. Tốc độ bắt đầu chậm lại. Đối mặt này tiến lên phòng thủ lão tướng Zanetti. Hắn biết mình không thể lại đột. Đừng trước mắt đối thủ này đã 36 tuổi. Nhưng phòng thủ kinh nghiệm thực sự là quá phong phú. Ngạnh đột ngược lại sẽ lãng phí này thật vất vả được cơ hội. Hắn lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá bị cao cao địa đá bóng. Tà hướng về trên không bóng chuyền về vùng cấm một bên khác. Cứ việc nơi nào cũng không có đội hữu tiếp ứng. Thế nhưng Podolski đang lựa chọn chuyền bóng thời điểm nhưng không có do dự chút nào. Hắn tin tưởng có một người nhất định có thể cùng lên đến. Quả nhiên, ở giây tiếp theo, một bóng người màu đen, như là một đạo ánh mực, vừa nhanh vừa độc địa từ một bên khác cắm vào đi. Hắn ở chạy trốn bên trong cao cao nhảy lên. Lồng ngực đem bóng đá nhẹ nhàng một tá. Đợi được rơi xuống thời điểm. Một cái chân đã dẫm tiến vào đội tuyển Argentina vùng cấm. Thomas Müller. Đúng. Chính là Thomas Müller. Cái này ở thường quy thi đấu 90 phút sắp lúc kết thúc cho đội tuyển Argentina mang đến to lớn uy. Hiếp. Được đến các bình luận viên nhất trí tán thưởng 20 tuổi tiểu tướng. Vững vàng mà xuất hiện ở tối nên xuất hiện vị trí. Sau đó dừng bóng tá bóng sau đó lập tức hướng về trước đột phá. Động tác nước chảy mây trôi như thế làm liền một mạch. Hắn đã sớm biết Podolski gặp hướng về bên này truyền. Từ lúc Newcastle thời điểm, hai người đã từng trụ ở một cái cầu thủ ký túc xá. Thường thường ở sau khi huấn luyện kết thúc xuất hiện ở Ribbon trụ sở huấn luyện trên sân huấn. Luyện tăng cường huấn luyện, thời gian dài đồng thời hợp tác, để bọn họ so với một đôi vụng trộm mười mấy năm bức diệt phu bạc phụ còn muốn có hiểu ngầm. Liền liền dường như Podolski vừa nãy chuyền bóng thời điểm tin tưởng hắn nhất định có thể đúng lúc. Xuất hiện như thế, Müller cũng tuyệt đối tin tưởng chính mình vị sư huynh này có thể đem bóng đá chuyền tới. Loại này hiểu ngầm. Cho đội tuyển Argentina một đòn chí mạng Müller đột phá sau khi đi vào. Cùng tuổi trẻ hậu vệ Otamendi có một cái thân thể tiếp xúc. Đó là bởi vì hắn nhảy lên sau khi lại hạ xuống xung lực quán tính tác dụng. Điều này làm cho hắn thiếu một chút mất đi đối với bóng đá khống chế. Ở lảo đảo địa vọt tới trước trong quá trình. Hắn MU bàn chân câu đến Otamendi chân loan. Hai người song song té ngã ở vùng cấm bên trong. Thomas Müller, gào gào gào gào gào gào, ngã chổng vó, penalty sao, có thể hay không là penalty, nhìn trọng tài chính làm sao phán. Howard Webb nhằm phía nơi khởi nguồn điểm, ngón tay của hắn, chỉ về chấm phạt đền. Penalty, đúng là penalty, ai đội tuyển Đức được một cái penalty. Gào gừ, còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình. Trọng tài chính hướng về Otamendi đưa ra thẻ vàng. Đây là hắn bản cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Hai vàng biến một đỏ. Otamendi bị phạt xuống đi tới. Đội tuyển Argentina hiện tại đã biến thành hai hậu vệ. Chấm ngoặc kép. Đây là một cái hủy diệt tính đả kích. Ngoặc kép. Đội tuyển Argentina đội trưởng Zanetti tức giận xông lên phía trước. Đội tuyển Argentina các cầu thủ vây nhốt trọng tài chính Howard Webb. Messi thậm chí chạy mang bên sân đi chất vấn trọng tài biên. Thế nhưng này đều không có tác dụng. Howard kiên trì chính mình phán phạt. hết thảy đều không thể cứu vãn lại. Bù giờ thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 8. Ồ ồ ồ nha nha. Đội tuyển Argentina phiền phức. Bên sân, này đột nhiên phát sinh một màn. Chấn động tất cả mọi người, Maradona như là phát điên hùng sư. Hắn tức giận liền hài đều đá bay. Mà lớp hưng phấn cực kỳ. Như là đồng tính luyến như thế ôm chính mình nam trợ thủ hôn môi cái trán. Đội tuyển Đức trên ghế dự bị một đám cơ. Sao sao sao, tử hoan hô nhảy nhót. Người bị thương lui ra World Cup trước đội trưởng Michel Ballack trước ngực mang theo một tấm. Không biết công việc gì chứng. Cũng xuất hiện ở ghế huấn luyện viên trước. Cùng xoái xoái dẫn đầu đại thúc bia hóp cùng nhau vỗ tay cười to. Chấm ngoặc kép. Podolski đứng ở trên điểm đá phạt. Do hắn đến chủ phạt cái này penalty. Ngoặc kép. Thomas Müller cùng Podolski đều là người điên ly một tay phủng trên siêu sao cấp bậc cầu thủ. Hiện ở tại bọn hắn nhưng cho ngồi ở trên khán đài người điên ly trong lòng trên tàn nhẫn mà cắm. Một đao. Chúng ta nhìn thấy ngồi ở fan bóng đá trung gian người điên ly biểu hiện nghiêm túc. Vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Giải thích chỗ ngồi có bình luận viên ở cố ý buồn nôn Lý Thống Phạm. Bước. Tiếng còi vang lên. Podolski ở phạt bóng trước quay đầu nhìn một chút nam khán đài. Hắn thoáng trầm mặc một chút. Cái này penalty kỳ thực không oán được cái kia hậu vệ. Thủ lĩnh đội bóng bị oan uổng. Thế nhưng, vì đội tuyển Đức, Podolski ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Hắn lùi về phía sau mấy bước. Chạy lấy đà. Một cái đại lực sút gôn. Không có lựa chọn bất kỳ góc độ. Này hoàn toàn là một cước đem bạo lực Mỹ học diễn dịch đến đói bụng cực hạn sút gôn. Podolski một chút cũng không lo lắng bóng đá sẽ bị bắn phi. Trên thực tế, ở Newcastle cái kia thời gian một năm, để trái tim của hắn đã sớm trở nên đủ kiên cường cùng dũng cảm. Khoảng cách gần như thế, bóng đá tốc độ nhanh quả thực như là thuấn di. Alma tuổi trẻ thủ môn Romero phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản khung thành đệ bốn độ bị đánh tan. Oanh oanh oanh. Sân vận động kép thao xôi cháo. Người Đức xôi cháo. 4-3. Đội tuyển Đức dựa vào bọn họ thiết huyết ngoan cường tinh thần. Tập trung đội tuyển Argentina điên cuồng tấn công. Lại một lần nữa tỷ số vượt lại. Đội tuyển Argentina bị buộc lên vách núi. Bọn họ bắt đầu từ bây giờ 10 đánh 11. Muốn hòa nhau điểm số. Còn khó hơn lên trời. Thời gian cực nhanh. Ngoặc kép. Thi đấu đã tiến hành đến bù giờ thi đấu phút thứ 27. Điểm số vẫn là 4-3. Đội tuyển Đức dựa vào Podolski ở 98 phút penalty dẫn trước đội tuyển Argentina. Còn sót lại không tới 4 phút. Trận này cả thế gian đều chú ý tứ kết liền muốn hạ xuống chiến mạc. Ngoặc kép, đội tuyển Argentina còn đang dẫy giụa khổ sở. Đây là bọn hắn đang tiến hành World Cup đánh gian khổ nhất một cuộc tranh tài. Rất có thể cũng là cuối cùng một cuộc tranh tài. Mà đội tuyển Đức đã bắt đầu toàn tuyến phòng thủ. Bọn họ khoảng cách bán kết còn sót lại không tới 240 giây thời gian. Đội tuyển Argentina thua bóng nguyên nhân chỉ có một cái, bọn họ bên sân thiếu một cái có. Thể cùng lớp chống lại sân bóng một bên thượng đế. Kết cục như vậy tựa hồ đã sớm ở trên một cuộc tranh tài bên trong nhất định. Người điên ly vì hắn tính tình nóng nảy trả giá đánh đổi. Nếu như hắn lúc đó có vẻ lý trí một điểm, nhịn xuống cú đấm kia đầu. Nói không chắc hiện tại dẫn trước chính là đội tuyển Argentina. Có thể ta hiện tại đã có thể nói một câu tạm biệt. Argentina, xanh trắng quân đoàn, hoa lệ mở đầu. Nhưng ở người Đức thiết huyết trước mặt bị nát tan. Đây chính là vận mệnh đi. Nắm giữ thế giới số một ngôi sao bóng đá cùng thần thoại huấn luyện viên. Thế nhưng, thượng đế nhưng cũng không mong muốn đem World Cup giao cho người Argentina. Vô địch thế giới. Chờ đợi 4 năm sau khi đi. Giải thích chỗ ngồi. Các bình luận viên đã bắt đầu vì là Pampers hùng ưng niệm điếu văn. Các huynh đệ tỉ muội đừng lo lắng. Thi đấu ngày hôm nay nhất định sẽ kết thúc. Giao trước tiên đi ăn một bữa cơm. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Chân thành địa cảm tạ.